Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 78, chương 77, vì tượng người cô em. Mặc thì Quy liền vội vàng mở ra, phát hiện trong phong thư là một ít bẻ cong kiểu chữ. Kiểu chữ là hắn có thể xem hiểu tiếng Hoa, có thể viết phi thường khó coi. Giống như là một cái mới vừa học biết tiếng Trung tiểu hài tử viết như thế. Mới vừa học được, tiếng Hoa, Mặc Thì Quy nhìn trong phong thư đập vào mi mắt hàng chữ thứ nhất chính là hiền lành thánh linh. Đại nhân, muốn học tập các ngươi văn tự so với ta tưởng tượng muốn mệt. Khó khăn, ta miễn cưỡng học được một tiểu bộ phân, khiến ngài có thể nhìn thấy phong thư này. Phù Lị Nhã vì cho người chơi viết phong thư này, khổ luyện tiếng Hoa, Mặc Thì Quy nhớ không lầm lời nói thánh linh thế giới là có đặc biệt văn tự. Người chơi mặc dù có thể cùng thánh linh NPC câu thông toàn bộ đều là tới từ hệ thống kèm theo phiên dịch năng lực, nhưng này cũng chỉ là tồn tại ở bối cảnh trong chuyện thiết lập. Nhưng Phù Lị Nhã phong thư này khiến Mặc Thì Quy có loại thứ nguyên vách tường bị phá vỡ cảm giác. Phù Lị Nhã thiết lập bên trên là biết rõ các nhà chơi đến từ một cái thế giới khác. Người xem đến phong thư này thời điểm, có lẽ ta nhớ đã biến mất rồi. Này là hướng ta trừng phạt, phản bội trừng phạt, các nàng cảnh cáo ta phải muốn cùng ngài giữ một khoảng cách. Nhưng, ta không làm được, Mặc Thì Quy cẩn thận đọc phong thư này cái nội dung. Trong đầu chỉ có một ý tưởng đó chính là, phong thư này thật là Phù Lị Nhã viết, hay lại là thánh linh trò chơi người chế tạo lập trình viên viết. Lý tính mà nói Mặc Thì Quy hẳn tin tưởng người sau. Này chính là một cái quét thưởng đạo cụ, dùng để khiến người chơi hiểu cùng dung nhập vào nội dung cốt truyện. Cho nên này phong cảm giác động lòng người thư tình, không chừng là cái kia biết người chơi tính cách đầu hói lập trình viên viết. Nhưng thánh linh trò chơi này thật đơn giản như vậy sao? Chuyện cho tới bây giờ Mặc Thì Quy đã rất khó tin Phù Lị Nhã không có ý nghĩ của mình rồi. Mà ở phong thư này lạc khoản là các nàng sẽ không để cho ta có tự mình ý thức. Cái này làm cho Mặc Thì Quy lần nữa rơi vào trầm tư chính giữa. Mà Mặc Thì Quy đang đọc phong thư này thời điểm, một cái trò chuyện riêng tin tức đột nhiên bắn ra ngoài. Trò chuyện riêng là tới từ ở Vũ Trung Khúc. Hội trưởng nhìn cái này bài post Vũ Trung Khúc phát tới một liên tiếp là phồn tinh sách sĩ đổi. Mới nhất post bài viết. Bài post tựa đề là người nhà ta tượng gỗ cô em mất trí nhớ. Nhưng ta phát hiện tượng người cô em ẩn núp nội dung cốt truyện. Mặc Thì Quy điểm vào cái này trong bài post mặt. Phát hiện bên trong văn tự có một đoạn lớn một đoạn lớn. Trong đầu của hắn toát ra, quá dài không nhìn, ý tưởng. Người biết phồn tinh sách sĩ đổi. Mặc Thì Quy phát một cái trò chuyện riêng tin tức cho Vũ Trung Khúc. Mặc Thì Quy biết rõ phồn tinh sách sĩ đổi vị này người chơi đối với thánh linh nội dung cốt truyện. Phi thường có nghiên cứu, Phù Lị Nhã tâm ý này một cái nhiệm vụ cũng không có kết thúc. Còn có giai đoạn thứ hai nhiệm vụ yêu cầu hắn đi hoàn thành. Chẳng qua là nhiệm vụ này hoàn thành điều kiện vẫn là dấu hỏi. Nhận biết, Vũ Trung Khúc một giây không đến lúc đó đang lúc đã phát tài cái tin tức cho Mặc Thì Quy, kéo hắn đồng thời hạ bản. Mặc Thì Quy trở về cái tin tức đi qua, thu hồi lá thư này cái hướng sống lại người thánh đường đi ra ngoài. 10 phút không đến lúc đó đang lúc. Phồn tinh sách sĩ đội liền bị dược động hạch tử công hội cho kéo đến rồi thần cách cuộc chiến phó. Bản lối vào, phồn tinh có chút kinh sợ rụt một cái đầu mình. Dược động hạch tử thuẫn chiến sĩ đưa hắn cho đoàn đoàn bao vây. Phồn tinh nhân vật vốn chính là tương đối mini pháp sư. Ở một đám võ trang tận răng, hay lại là cái loại này không biểu hiện thời trang thuẫn chiến sĩ trước. Phồn tinh cái này mặc người tuyết sáu trang nhân vật nhìn. Phi thường nhỏ yếu không giúp vừa đáng thương. Phồn tinh, Phù Lị Nhã tâm ý nhiệm vụ này nội dung cốt truyện rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? ngươi cặn kẽ nói cho ta nghe một chút đi. Mạc Thì Quy trực tiếp đi tới đi thẳng vào vấn đề hỏi. Mạc Thì Quy đại lão lão bà ngươi cứu sống sao? Phồn Tinh vừa bị Mạc Thì Quy hỏi tới trò chơi nội dung cốt truyện. Cả người tự tin rất nhiều. Ngoặc kép, sống lại, Mạc Thì Quy vẫn là rất không muốn dùng lão bà tiếng xưng hô này để gọi Phù Lị Nhã. Nhưng hắn không khỏi không thừa nhận thánh linh trò chơi này bày ra lợi hại. Một loạt nội dung cốt truyện cùng nhiệm vụ đi xuống hắn thật đúng là thích Phù Lị Nhã này NPC. Nhưng không nhớ ngươi đúng không? Ta bên này cũng vậy. Bất quá căn cứ ta đối với nội dung cốt truyện nghiên cứu. Từ thánh linh bối cảnh cố sự đến xem. Nói điểm chính, Phù Lị Nhã tâm ý nhiệm vụ này giai đoạn thứ hai làm sao hoàn thành. Mặc Thì Quy cắt đứt Phồn Tinh. Một đống lớn lải nhải không ngừng. Hắn chỉ muốn biết giai đoạn thứ hai nhiệm vụ làm như thế nào hoàn thành. Đả thông thần cách cuộc chiến phó bản. Phồn Tinh cũng rất đơn giản điểm thẳng thừng nói cho Mạc Thì Quy hoàn thành giai đoạn thứ hai nhiệm vụ phương pháp. Tại sao? Mạc Thì Quy nhíu mày. Hắn không nghĩ ra mây nữ vương cùng tượng người cô em giữa có liên quan gì. Sẽ không phải là bày ra vì ép người chơi gan trò chơi làm được thiết lập chứ? Vẫn là phải nghe ta giải thích. Ta trước ở trên diễn đàn post bài viết đã nói rõ đối với đến tiếp sau này nội dung cốt truyện suy. Đột thân, bây giờ ta thì lập lại lần nữa. Phồn Tinh rất dương dương đắc ý từ tự mình cõng trong túi sách lấy. Ra một phong thơ giấy. Phong thư này là Phù Lị Nhã viết cho ta thư tình. Phồn Tinh nói, người chắc chắn không phải là Di Thư. Một mực ở cạnh vừa nghe Ly Tử Hỏa Hoa vào lúc này lên tiếng nói. Là thư tình, đạo cụ tên gọi là tràn đầy ái mộ phong thơ, cho nên nhất định là thư tình không sai. Phồn Tinh cưỡng ép cải chính Ly Tử Hỏa Hoa cách nói tiếp theo sau đó nói, trong thư này mặt viết. Phù Lị Nhã tiếng lòng. Còn có một cái thánh linh đầu mối chính cố sự ẩn núp nội dung cốt truyện. Ta cũng không vòng vo nói thẳng đi. Người nhà ngươi tượng gỗ cô em muốn cùng ngươi bỏ trốn. Con rùa, bỏ trốn là ý gì? Công hội trong đội ngũ có người hỏi. Bối cảnh trong chuyện xưa tượng người cô em là sư tâm thành giáo đoàn sáng tạo. Cái này giáo đoàn ngoài mặt tín ngưỡng Hải Lam nữ thần. Nhưng trên thực tế là muốn ăn cắp Hải Lam nữ thần lực lượng. Phồn Tinh vừa nói, một bên cho Mạc Thì Quy bọn họ phô bày mấy tờ tự mình ở sư tâm thành trong tiệm sách tìm tới ghi. Chép, Phù Lị Nhã là gánh chịu Hải Lam nữ thần lực lượng đồ đựng. Trò chơi ngoài mặt nội dung cốt truyện chính là thánh linh đi gom thế giới mảnh vụn còn tu bổ cái. Này bể tan tành thế giới. Nhưng ẩn núp nội dung cốt truyện nhưng thật ra là tượng người cô em muốn thông qua thế giới mảnh. Vụn tới tiến hóa thành chân chính nhân loại. Nhưng là phía sau màn giáo đoàn không cho phép tượng người cô em có ý nghĩ này. Cho nên đem người tượng gỗ cô em chỉ nhớ tiêu trừ. Phồn Tinh nói, giáo đoàn, tại sao ta cảm giác là phía sau màn cẩu bày ra tiêu trừ đi? Phong thư này hay lại là cẩu bày ra? Viết đâu rồi, bất quá cái này giáo đoàn người bên trong lúc nào vào bản hà. Mặc Thì Quy nghe trong công hội mặt, thành viên nghị luận, nội tâm vẫn không có bất cứ ba động gì. Đơn giản mà nói chính là thắng được thần cách cuộc chiến. Mang Hải Lam thần cách mảnh vụn, cái này đạo cụ mang về làm cho người ta tượng gỗ cô em. Tượng người cô em thì có sức phản kháng số lượng. Không chỉ trí nhớ có thể khôi phục, ngươi còn có thể cùng tượng người cô em bỏ trốn. Đây chính là giai đoạn thứ hai độ hào cảm giải tỏa phương pháp. Phồn Tinh nói ra chính mình cuối. Cùng suy đoán, ta nhớ được cái này đạo cụ ở thần cách cuộc chiến nhiệm vụ sau khi hoàn thành có thể thu được. Vốn là hoàn thành phương thức là đem hắn giao cho sư tâm thành quốc vương. Ly Tử Hỏa Hoa nói. Đây là mặt ngoài nội dung chính tuyến, ẩn núp nội dung cốt truyện chính là giao nó cho tượng người cô em. Khen thưởng hay lại là như thế có thể dẫn, chính là nội dung cốt truyện không giống nhau. Phía sau tuyệt đối sẽ ra giết lão quốc vương phó bản. Hẳn là lần này thần cách cuộc chiến sau khi kết thúc đổi mới. Phồn Tinh sách sĩ đội nói xong những thứ này sau ánh mắt nhìn về phía Mạc Thị Quy. Quá độc ác, Mạc Thị Quy nghe xong Phồn Tinh nói thuật thánh linh đầu mối chính cố sự. Trong đầu ý tưởng chỉ có ba chữ kia. Ba chữ kia là đang ở khen thánh linh cái trò chơi này cố sự. Lấy người chơi góc độ đến xem, thánh linh đầu mối chính cố sự bình thường không có gì lạ. Tiêu chuẩn người chơi chúa cứu thế tuyến cố sự, ở võng du trung du vai diễn cố sự nhưng thật ra là đa số người chơi không sẽ để ý sự tình. Có thể Phù Lị Nhã phản bội vừa biến mất dấu cố sự vừa xuất hiện. Mặc thì Quy cũng đã đắm chìm trong thánh linh cái trò chơi này cố sự chính giữa. Đại nhập cảm thật sự là quá đủ. Còn có Phù Lị Nhã nhân vật này tạo nên phá vỡ thứ nguyên vách tường. Chỉ là tượng người cô em vì viết thơ cho ngươi đặc biệt học tiếng Hoa một điểm này cũng đủ để xúc động không ít người chơi nội tâm. Cho nên hắn phải giúp Phù Lị Nhã bang Phù Lị Nhã khôi phục chính mình trí nhớ. Hơn nữa giúp người tượng gỗ cô em hoàn thành hắn nguyện vọng. Ý nghĩ này chuyển biến thành nội tâm xung động. Hội trưởng làm sao bây giờ? Vũ Trung Khúc lên tiếng hỏi. Dược động hạch tử công hội các nhà chơi sớm đã có nhiều nhao nhao muốn thử. Chúng ta đã liên tiếp phấn chiến 12 giờ. Ai buồn ngủ nói một tiếng. Mặc thì quy ở công hội trong kênh hỏi một câu. Coi như hết hội trưởng. Chúng ta bây giờ tinh thần cực kỳ. Cơm tối cũng đã ăn rồi. Tiếp tục hạ bản đi. Vậy thì đánh tới trời sáng ngày thứ hai đi. Mục tiêu mây nữ vương thủ giết. Mặc thì quy giơ tấm thuẫn vọt vào thần cách cuộc chiến phó bản chính giữa. Tu tiên cổ điển. Không hậu cung. Không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục.